Chương 16. Lễ an táng đã cử hành xong, tất cả đều thi hành đúng theo di ngôn của ông Nghị, không rầm rộ, không một nghi thức tôn giáo, cũng không đăng cáo phó hay thông tri cho bạn bè thân hữu quen thuộc gì cả, mà chỉ có sự hiện diện của những người trong gia đình. Mộ ông Nghị nằm cạnh mộ mẹ Trần, thực hiện đúng câu sống không được gần thì chết cũng cạnh huyệt. Một nắm đất vàng, một quan tài gỗ, thế là xong một kiếp người. Khi lên cổ hạ thì Vi mới thấy Trần rơi vài giọt nước mắt. Nhân sinh tự thị hữu tình trị, thử hận bất văn phong giữ nguyệt. Vi biết Trần rất hài lòng khi thấy cha mẹ chung cạnh nhau, niềm an ủi mênh mông trong lòng chàng. Bây giờ tất cả đã qua, giữa phòng khách rộng lớn của vườn mưa gió, mọi người đã tụ họp đầy đủ. Bồi Trung, Bồi Qua, Tứ Văn, Nhược Trần, ông quản lý hãng dệt họ Đường, luật sư Mậu, chỉ thiếu có mình Vi. Vi thấy sự hiện diện của mình không cần nên rút lên lậu từ bao giờ. Nàng sắp xếp lại quần áo để chuẩn bị ngày ra đi. Với Vi đây là cả một sự xúc động lớn trong đời, nhất là lúc soạn đến những bộ quần áo mới, những bộ quần áo của ông Nghị tặng do Trần vẽ kiểu. Nỗi buồn nhẹ len qua hồn, hình bóng ông Nghị và Trần như lãng vãng đâu đây. Thôi thì hối tiếc cũng không ích lợi gì, tám tháng trôi qua trong vườn mưa gió là cả một kỷ niệm lớn, nhưng nó cũng sắp qua rồi, ta cũng sẽ không còn ở đây nữa. Áo quần nhiều quá, chiếc vali nhỏ ngày nào của Vi không đủ chỗ sắp. Vi ngỡ ngàng nhìn chiếc vali, nỗi buồn lãng đãng. Nàng đến bên cạnh khung cửa, hồ nước vẫn đầy, bức tượng thần Venus, những hàng liễu rủ xanh, cánh rừng trúc dàn qua bên giả sơn, tất cả như những lời văn xin réo gọi. Nhìn bức tượng, Vi nhớ lại lời ông Nghị, khuôn mặt bức tượng như mẹ Nhược Trần. Sự thật Vi hiểu người đàn bà Trung Quốc không thể nào có được vẻ đẹp như Tây Phương, như nữ thần Venus kia. Chẳng qua chỉ vì ông Nghị quá yêu mẹ Trần nên đã nghĩ thế. Con người thật của ông Nghị cũng đâu phải là bãi sa mạc khô cằn, mà là một thứ liễu xanh. Ông cũng biết say đắm với tình. Chống tay lên cằm, Vi nhìn những giọt nước mắt lấp lánh trên hồ xanh. Tất cả chỉ là mộng, một cơn mộng đẹp như bài thơ. Đột nhiên Vi cảm thấy khâm phục ông Nghị khôn cùng, một người đa tình biết yêu và sống với cái đẹp. Nhìn quanh, Vi quyến luyến vườn mưa gió, nàng không muốn rời đi. Rồi nghĩ đến Trần, ngôi nhà này để lại cho Trần mới có ý nghĩa, và để lại cho Trần thì mới có cơ hội trở lại thăm nó. Cô Vi ơi, tiếng gọi của bà Lý khiến Vi trở về thực tại. Chị đó bác. Luật sư Mậu muốn cô có mặt ở phòng khách. Phủ Vi ngạc nhiên. Buổi họp gia đình xong rồi à? Lẹ thế. Dạ chưa, ông Mậu nói có sự hiện diện của cô mới đọc di chúc của ông chủ được. Sao có chuyện lạ vậy? Tôi cũng không biết. Bà Lý cười nói. Tôi nghĩ có lẽ ông chủ muốn tặng một món quà kỷ niệm. Ông chủ rất mến cô. À, Phủ Vi ngỡ ngàng, thật là một sự bất ngờ. Vi bối rối biết quyết định ra sao. Sống ở vườn mưa gió hơn 8 tháng với số lương hậu, đang đã để dành được một số tiền không phải nhỏ. Vi không muốn nhận thêm một món quà nào của ông Nghị, nhất là dưới cái nhìn tò mò soi mói của Bội Trung và Bội Qua. Nhưng sau cùng Vi quyết định xuống lầu. Đến nơi, Vi đã thấy vẻ khó chịu trên gương mặt hai ông anh khác mẹ của Trần. Tử Văn và Mỹ Kỳ thì khỏi nói, Trần ngồi cùng dãy ghế với họ. Vậy là đủ cả rồi nha. Luật sư Mậu bắt đầu. Bây giờ thì tôi bắt đầu đọc di chúc của ông Nghị. Trước khi đọc, tôi xin thanh minh rõ, di chúc này do chính tay ông Nghị viết, còn tôi chỉ là người thừa hành và chứng kiến thôi. Nếu quý vị có điều gì thấy nghi ngờ thì có thể đến đây soi nét chữ. Công việc chúng tôi chỉ để công bố thôi. Dân, luật sư cứ đọc đi. Bồi Qua có vẻ nóng nảy. Chúng tôi không ai nghi kỵ điều gì hết. Thế thì tốt. Luật sư Mậu đưa mắt nhìn quanh qua từng khuôn mặt, thái độ ông thật là nghiêm trọng. Bắt đầu đọc. Tôi ký tên dưới đây là Định Khắc Nghị, xin lập di chúc này với tất cả quyết định sau. Thứ nhất, tôi tặng tất cả những đức tính tàn nhẫn ma lanh của tôi cho thằng con lớn tôi là Định Bội Trung. Tôi tin rằng với phần di sản này, nó có thể dùng suốt đời không hết và sẽ giàu có. Vì vậy tôi không cần phải cho nó thêm bất cứ một tài sản vật chất nào cả. Thứ hai, tôi gửi tất cả bản tính ích kỷ hẹp hòi của tôi cho thằng con thứ hai là Định Bội Qua. Cùng với sự tự tin mà tôi dành cho thằng con thứ nhất, tôi nghĩ là nó đã dư xài, nên cũng không cho thêm một tài sản vật chất nào hết. Thứ ba, tôi để lại tất cả những bản tính tự kiêu, cao ngạo và nhiệt tình cho thằng con thứ ba là Định Nhược Trần. Nhưng vì nó không có bản tính thực tế như hai ông anh đáng quý của nó, nên tôi xin tặng thêm một số bất động sản tọa lạc tại số đường X. Đó là hãng dệt và hãng mai Định Khắc Nghị. Di chúc vừa đọc đến đây, tất cả những người trong phòng đều như đứng dựng cả lên. Tứ Văn nhanh miệng nhất: "Gì mà lạ vậy? Di chúc gì mà ngu thế? Anh Bồi Trung, anh hỏi xem lúc viết thư này bố anh có điên không? Người tỉnh ai mà viết di chúc lạ vậy?" Bồi Qua cũng lớn tiếng: "Tôi sẽ đưa vụ này ra tòa. Lúc lập di chúc cha tôi bệnh hoạn thần trí hôn mê, nên di chúc vô nghĩa." Mỹ Kỳ nghiến răng: "Ngay từ đầu tôi đã biết ông ta điên rồi mà." Yên lặng. Chỉ có Bồi Trung là còn giữ được bình tĩnh. "Để ta nghe tiếp xem những đoạn dưới có thêm những trò hề gì nữa không." Phụ Vi khẽ liếc về phía Trần, chàng đang tựa người bên lò sưởi lạnh với ly rượu trên tay. "Thưa luật sư, tôi có quyền từ chối di sản không?" Nhược Trần hỏi. Luật sư Mậu nhìn chàng, rồi nhìn tiếp Bồi Trung và Bồi Qua. "Tôi chỉ sợ di sản ông ấy để lại cho mấy cậu khó bỏ được lắm chứ." Phụ Phi nghĩ đến di sản ông Nghị dành cho Bồi Trung và Bồi Qua, nàng không nín được cười. Bồi Trung nóng nảy: "Xin luật sư đọc tiếp đoạn dưới đi." "Dừng, tôi xin đọc tiếp." Luật sư Mậu mang kính lên, ông không đọc dội mà quay sang Trần nói: "Phần tài sản của cậu chưa hết đâu, muốn bỏ cũng nên đợi tôi đọc hết rồi sẽ quyết định nha." "Thứ ba, tôi để lại tất cả những bản tính tự kiêu, hãng dệt và cả hãng mai cho nó luôn. Có điều ngay lúc này, hãng dệt và hãng mai đang đứng vào tình trạng phá sản. Theo lời ông quản lý thì hiện nay số nợ của hãng đang ở mức độ cao nhất, 20 triệu đồng. Với số nợ này tôi cũng dành luôn cho Định Nhược Trần. Tôi nghĩ rằng với bản tính tự cao tự phó của nó, 20 triệu bạc nợ chắc chẳng có nghĩa lý gì." Luật sư Mậu ngưng lại, đưa mắt thăm dò. Mặt Bồi Qua đã biến sắc, hắn đứng dậy nói lớn: "Chắc chắn phải có âm mưu gì đây. Ở thành phố này ai không biết ông Định Khắc Nghị là triệu phú, làm gì có chuyện nợ đến 20 triệu. Không thể có chuyện đó được, tôi không tin." "Làm gì nóng nảy thế cậu Qua?" Luật sư Mậu là bạn thân của ông Nghị nên thường gọi Bồi Qua và Bồi Trung bằng giọng thân mật. "Nếu Nhược Trần nó khước từ tài sản trên thì cậu hay cậu Trung đều có quyền nhận lãnh cơ mà. Riêng về việc hãng bị nợ, nếu không tin cậu có quyền hỏi ông quản lý, ông ấy sẵn sàng đưa tài liệu cho mấy cậu xem." Bồi Trung bắt dịp quay sang ông quản lý Đường: "Ông quản lý, đấy là sự thật chứ?" "Dần." Ông quản lý mở cặp da, lấy ra một xấp giấy nợ và phiếu kiểm điểm chi thu đưa cho Trung. 15 năm trước quả thực hãng dệt có lời to, nhưng mấy năm gần đây thì lại lỗ nặng. Ông giám đốc không muốn để người ngoài biết nên cố xây sở được hơn năm thì ông ngã bệnh nên hãng bị sụp luôn. Hãng đã buôn bán lỗ lã, lại bị cậu cả và cậu hai mượn vốn nhiều quá nên không làm sao mà không mang nợ được. Đây này, tất cả hồ sơ sổ sách đây, hai cậu cứ xem đi. Bây giờ hãng cũng không còn tài sản gì đâu. Năm trước mấy mốc trang bị và đất đã thế trên ngân hàng rồi. Bằng chứng đây nè. Vừa nói ông quản lý vừa đưa tài liệu ra. Sự thật ra thì 2 năm nay hãng dệt và hãng mai đã gần phá sản. Chúng tôi cố hết sức để nó đứng dậy thôi. Nhưng còn vốn? Bồi Trung nhanh ý hỏi. Một hãng dệt to thế này mang nợ 20 triệu không phải là điều ngạc nhiên. Nhưng tư sản chắc nó còn, tôi đoán tối thiểu phải có trên 50 triệu. 6 chứ không phải 5 đâu cậu. Ông quản lý bình tĩnh. Lúc ông Nghị chưa mất, chúng tôi có làm một cuộc kiểm kê. Có điều tư sản này khi tính đã bao gồm cả cơ xưởng máy móc hàng hóa. Nhưng nếu bây giờ đem tất cả ra phát mãi thì máy móc là máy cũ trên 5 năm rồi. Cầm thế người ta còn không muốn nhận nữa, chứ nói gì đến mua. Cơ xưởng thì không đáng giá, còn đất thì có giá thật, khoảng 8 đến 10 triệu. Nhưng đã cầm thế cho ngân hàng rồi. Thôi được, để tôi tính. Bồi Trung nhanh nhẹn lấy bút và giấy ra. Hàng còn trong kho thì chắc lỗi thời rồi. Những cái khác không đáng kể. Tóm lại chỉ còn số nợ và nợ. Đem hãng này phát mãi, chắc chắn thu lại được không tới 10 triệu. Dần, cậu nói đúng. Ông quản lý nói. Tuy vốn của hãng trị giá tới 60 triệu, nhưng thực tế chỉ có thể phát mãi mấy triệu thôi, trong khi nợ hơn 20 triệu, chỉ còn nước phá sản chứ không làm gì được hết. Bồi Trung vẫn còn nghi ngờ bảo ông quản lý. ông làm ơn đưa hết sổ sách cho tôi xem lại coi. Ông Đường trao cả tiếp gia cho Bội Trung. Anh chàng đọc từng trang một xem, rồi ném cả lên bàn giận dữ. Tất cả chỉ là vỏ rác, không ngờ một đại tư bản lừng lẫy như bố tôi chỉ là một đống rác. Hãng dệt hãng may chỉ là đồ bỏ không đáng một xu. Luật sư Mậu nhìn Nhược Trần. Đấy cậu Trần, cậu có nghe rõ không chứ? Nếu bây giờ cậu không nhận tài sản này, thì cơ xưởng của Định Khắc Nghị chỉ còn có nước tuyên bố phá sản. Còn nếu cậu nhận, thì cậu phải nhận cả số nợ 20 triệu. Biết đâu một khi cậu đảm đang, cậu chẳng trả nợ được có phải không? Trần chưa trả lời, luật sư Mậu đã quay sang Bùi Trung và Bùi Hoa. Hay là hai cậu này, cậu nào muốn nhận thì cũng được. Bùi Hoa trợn mắt. Ông tưởng giúp tôi ngu lắm à? Trong khi Bùi Trung làm ra vẻ tự nhiên. Tôi thấy cha tôi đã muốn chú Trần nhận di sản đó thì tốt nhất là để cho chú ấy lãnh luôn vậy. Giữa khi Bùi Trung Bùi Hoa tính toán và nghiên cứu hồ sơ, Nhược Trần vẫn giữ vẻ yên lặng. Mãi đến lúc nghe Bùi Trung nói, chàng mới quay lại nhìn bức ảnh ông Nghị treo trên tường cười to. Ồ cha, cha đúng là một mẫu người pha trò hay nhất thế giới. Cha để lại cho Bội Trung tính tàn nhẫn, Bồi Qua tính ích kỷ và món nợ lớn thì cho con. Thì làm sao có đứa nào dám từ chối di sản của cha chứ? Quay sang luật sư Mậu, Trần nói. Thưa luật sư, tôi sẵn sàng nhận di sản của ông bố tôi. Cha nợ con trả trên đời này không phải là chuyện lạ. Giá lại ông bố biết tôi sẽ giữ vững được cơ nghiệp của ông, nên người mới giao cho tôi. Nếu bây giờ tôi không nhận, chẳng phải là bậu lắm sao? Luật sư Mậu gật gù. Hay lắm, tôi nghĩ cha cậu sẽ rất hài lòng. Người yên lặng nãy giờ là Tứ Văn đột nhiên lên tiếng. Khoan mừng đã, còn vườn mưa gió nữa chi. Khu vực này ít nhất cũng trị giá trên 4-5 triệu cơ mà. Luật sư Mậu cười. Dân, đoạn đề cập đến chuyện đó tôi sắp đọc tới đây. Ông cúi xuống tiếp tục đọc di chúc. Mọi người nín thở nghe ngóng. Phủ Phi thấy thương hại cho ông Nghị, một đời tạo dựng để rồi khi nhắm mắt chỉ còn lại đọc mỗi vườn mưa gió mà vẫn chưa yên thân. Con cái sẵn sàng hùm hổ chi của. Phi đứng bên cửa nhìn ra ngoài hồ nước và bức tượng đồng vô tri. Nàng thắc mắc không hiểu luật sư Mậu muốn có sự hiện diện của nàng ở đây làm gì, khi ta chỉ là người ngoài cuộc. Phủ Phi tự hỏi, nhưng giọng đọc của ông Mậu đã vang lên, khiến nàng không thể không lắng tai nghe. Điều thứ tư, riêng về động sản vườn mưa gió tọa lạc tại số ít đường ít núi Dương Minh, thì nửa tháng trước đây tôi đã sang tên cho cô Giang Vũ Vi. Tất cả động sản và bất động sản trong ngôi nhà trên đều thuộc quyền sở hữu của cô Vi cả, với một điều kiện. Ông Mậu chưa kịp đọc tiếp thì Tứ Văn đã nhảy xổm vào. Tầm bậy, sao có chuyện vô lý như vậy được? Một cô y tá không liên hệ gì cả mà cũng được xí phận sao? Chắc chắn phải có sự sai lầm nào ở đây. Đồng thời Vũ Vi cũng bàng hoàng, nàng bước về phía luật sư Mậu. Xin luật sư đọc kỹ lại xem có lộn không? Làm sao mà ông ấy lại để nhà cho tôi được? Mỹ Kỳ trề môi. Tại sao lại để nhà cho cô? Còn giá giờ nữa. Câu nói của Mỹ Kỳ như đánh thức Tứ Văn. Cô ả tru lên. Đúng rồi, lão già này đúng là già phong lưu mà. Phủ Vi tái mặt, nàng giận xanh môi. Mấy người nói thế là thế nào? Thế nào à? Tử Văn đành đá. Chả cần cô phục vụ có mấy tháng mà ông bố chồng tôi lại tự nhiên cho không một ngôi nhà trị giá trên 4-5 triệu bạc. Vì thế chẳng là lạ lắm sao? Ngay từ đầu tôi đã biết ông ta đúng là loại mê gái mà. Tôi nói thế đó, nếu cô chẳng có tịch thì chớ ra miệng. Đúng rồi. Bùi Qua cũng kêu lên. Đúng là chuyện khôi hài lớn trên đời. Một người có ba thằng con mà lúc chết đi lại cho di sản đáng giá nhất cho một cô y tá xa lạ. Hèn gì, ổng không chết sớm sao được. Im mồm. Nhược Trần hét lớn. Anh câm mồm ngay cho tôi. Chà chết là vì anh. Tôi chưa đập anh dở mặt ra, bây giờ anh định nhục mạ người ta nữa à? Anh lưu ý đấy, hôm nào anh sẽ biết tay tôi. Mỹ Kỳ thay thế. Úi giời ơi, coi bộ không phải chỉ có ông già mê cô y tá thôi, mà ngay cả thằng con trai nó cũng thế. Tứ Văn gặp dịp ùa vô. Ba người ở chung một nhà thì chỉ có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Mặt Phi càng lúc càng tái, nhưng nàng cố nén cơn giận xuống. Thưa luật sư ban nãy nói nhà đã được sang tên rồi phải không? Dần, nói khác đi là trước khi di chúc được thi hành, nhà đã thuộc về cô hơn nửa tháng. Đây là nhà đất, ông Nghị bảo ngay khi ông ngã xuống tôi phải đưa cho cô. Làm gì mà, tại sao ông ấy sang tên cho tôi bao giờ mà tôi chẳng biết tí gì cả vậy? À đúng rồi, hai tháng trước ông ấy có mượn căn cước và ấn của tôi để làm tờ khai ở đậu, không ngờ thì ra là... Dừng. Luật sư Mậu nói, cô nói đúng đấy, tất cả thủ tục đều qua tay tôi cả, nên tôi biết rõ chuyện. Bây giờ cô là chủ nhân vườn mưa gió này. Dân. Và Vi gật đầu. Xin luật sư cho biết đã đọc hết di chúc chưa ạ? Dạ chưa, bây giờ tôi có thể đọc tiếp. Với những điều kiện sau đây. A. Khu vườn mưa gió không được đặt chuyển nhượng hay giữ lại cho bất cứ một người thứ hai nào khác. Nói khác đi, khi Giang Vũ Vi còn sống thì vườn mưa gió là của Giang Vũ Vi và chỉ được phép để lại cho con của Vũ Vi mà thôi. B. Đinh Nhược Trần, thằng con trai út của tôi, có toàn quyền ở lại vườn mưa gió này. C. Tất cả những người làm cũ của tôi, gồm vợ chồng ông Lý, ông Triệu, trừ trường hợp tự ý muốn rời khỏi thì thôi, bằng không có quyền ở lại vườn mưa gió tiếp tục công việc cũ. Điều thứ năm, tôi cũng sẽ tặng cho vợ chồng ông Lý và ông Triệu mỗi người một số tiền là 200.000. Tiếc là hiện không có tiền mặt, nên kể như nợ lại thằng con tôi là Nhược Trần phải trả khi hãng dệt và hãng may của nó phát triển được. Trong trường hợp 3 năm trôi qua mà sự nghiệp của Nhược Trần không tiến, thì Giang Vũ Vi có bổn phận phải bán bớt một số lọ cổ để lấy tiền trả cho họ, để họ làm vốn sinh sống trong tuổi dậy chiều. Điều thứ 6, tôi ủy thác cho luật sư Châu Chánh Mậu nghiêm chỉnh thi hành những điều khoản của di chúc trên. Ngay lập di chúc 2 tháng 6 năm 1971, ký tên Định Khắc Nghị. Sau khi đọc xong, luật sư Mậu ngẩng đầu lên nhìn khắp phòng. Đó là tất cả nội dung di chúc, quý vị đã nghe rõ tôi đọc. Ngoài ra ở đây còn có một y chúc thư do phòng thần kinh của bệnh viện lớn Đài Bắc lập trước hôm viết di chúc một ngày, chứng nhận là ông Nghị vẫn tỉnh táo và bình thường. Quý vị có cần xem không? Luật sư Mậu trao y chứng cho Bội Trung rồi tiếp. Và nếu các bạn không còn thắc mắc điều chi nữa, thì yêu cầu mỗi người ký vào đây một chữ. Bùi Qua đứng dậy. Tôi không ký gì hết. Dù sao vừa mưa gió cũng không thể để cho cô y tá xa lạ này được. Di chúc gì mà kỳ cục vậy? Chỉ có quỷ mới tin thôi. Bùi Trung nhún vai. Đừng có ngu Bội Qua à. Dù mày có chịu hay không, thì vườn mưa gió đã sang tên cho người ta trước khi lập di chúc nửa tháng rồi. Nói rõ hơn thì đất không còn là di sản nữa, làm sao mình có thể lật thế cờ lại được chứ? Giả lại ngoài vườn mưa gió ra, chắc chỉ còn để lại nợ nần. Thôi cậu không ký, không lẽ cậu lại muốn lãnh mấy món nợ đó sao? Nhưng mà... Bùi Qua ấp úng, sau cùng bực dọc. Ông đã tính trước rồi, biết tụi mình sẽ chẳng nhận di chúc, nên sang tên trước thế này thì... Bùi Qua trợn mắt nhìn Vũ Vi. Chỉ tổ lợi cho hạng người như cô ta thôi. Vũ Vi giận run nhưng vẫn đứng yên. Bùi Trung Bùi Qua bất đắc dĩ phải ký tên lên di chúc. Nhược Trần cũng ký. Trình Tứ Văn vẫn còn ấm ức. Xã hội bây giờ, con gái đâu phải như lúc trước nữa, muốn là bất cứ điều gì họ đều có thể làm được. Anh Bùi Trung, ngay từ đầu tôi đã nói với anh, cái cô y tá này có cái mắt thuộc hạng lẳng lơ mà anh đâu có chịu nghe tôi. Thưa luật sư. Phi lên tiếng, đang có vẻ thật bình tĩnh. Tất cả thủ tục xong hết rồi phải không? Dần. Như thế là nhà này đã là của tôi. Dần, của cô từ trước rồi. Thế thì... Phi quay lại nhìn thẳng vào đám Bùi Trung Bội Qua, Mỹ Kỳ và Tứ Văn dõng dạc. Yêu cầu tất cả những con người xấu xa này ra khỏi nơi này. Kể từ nay, nếu bất cứ một người nào vào vườn mưa gió này mà chẳng có sự cho phép của tôi sẽ cho gọi cảnh sát ngay. Bây giờ mời tất cả ra khỏi nơi đây. Ôi giời ơi, Tứ Văn kêu lên. Coi kìa, chưa chi mà lên mặt phượng hoàng rồi. Vâng, tôi lên mặt đấy. Phủ Vi lững thững bước tới. Bà là người đầu tiên phải ra khỏi nơi đây. Thứ quả đen kêu rối chối tay. Đi đi, ra khỏi đây mau. Bùi Qua trợn mắt. Đừng làm phách, cô tưởng. Không có tưởng gì cả. Phủ Vi cắt ngang. Ông Lý, ông Triệu đâu? Dạ. Ông Lý cung kính. Ông chủ đã nhượng vườn mưa gió này cho tôi, ông nghe rõ chứ? Dạ. Vậy thì ông với ông Triệu làm ơn đuổi hộ mấy người này ra cửa cho tôi. Ông Lý vừa quay sang Bùi Trung và Bùi Qua thì Bùi Qua đã lớn tiếng. Ông Lý, ông muốn phạm thượng hả? Tôi là cậu chủ của ông mà đuổi cái gì? Ông Lý trừng mắt tiến tới. Ông chủ đã không phải chết sớm nên không có một đứa con như cậu. Lỗi như vậy mà còn muốn mượn ai cũ nữa sao? Bùi Trung vội can Bùi Qua. Bùi Qua, người thức thời không phải nhục. Đi vậy, ở đây làm gì chỉ tổ giận thêm. Rồi các bọn kéo nhau ra cửa, nhưng cũng không quên nói với lại với Trần. Được rồi chú Trần à, cha và chú đã sắp xếp khá lắm. Ngoài cơ xưởng mà chú được ông bố cho thừa kế, chắc có lẽ chú cũng sẽ nhận luôn người đẹp của ổng luôn quá. Tiếng cười khả ố của họ kéo dài ra đến tận cửa. Một hồi còi inh ỏi kế tiếp, rồi vườn mưa gió mới yên lặng trở lại. Phủ Vi ngã bịch xuống ghế, mặt tái xanh, nàng bất mãn nói với Trần: "Anh Trần, cha anh quả thật dụng tính." Như Trần đứng tựa lưng bên lò sưởi, mặt chàng cũng cau có không kém Vi. Luật sư Mậu cười nói: "Thôi bỏ qua đi, họ nói thế nào mặc họ, các bạn hiện có quá nhiều việc để làm. Bây giờ tôi và ông quản lý xin cáo tự dậy. Ủa, suýt nữa là quên còn hai món này nữa đây. Đây là hai phong thư mà một tuần trước ngày ông qua đời, ông Nghị đã trao cho chúng tôi." Phủ Vi nhận thư, nét bút của ông Nghị cứng cỏi trên phong bì. "Thân gửi cô Giang Vũ Vi." Vi không mở ra xem ngay, lòng rối như tơ giò. Bao nhiêu dòng bão dồn dập ban nãy khiến nàng mệt bở hơi, đang chán nản đến độ không muốn nhận bất cứ một cái gì hết. Luật sư Mậu và ông quản lý đã cáo từ. Trước khi ông đi, Nhược Trần dặn dò: "Mai sáng chúng ta đến hãng để nghiên cứu tìm biện pháp cứu vãn hãng dệt nha." Ông Đường gật đầu: "Vâng, tôi sẽ đợi cậu." Sau khi ông Đường và luật sư Mậu về, gian phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Nhược Trần và Vũ Vi. Cả gian phòng yên lặng. Vi mở bức thư ra, bức thư của ông Nghị thật vắng. "Vũ Vi, thôi gửi vườn mưa gió lại cho cô, vì tôi biết rằng cô thích nó, và khi thích thì người ta sẽ chăm sóc nó một cách kỹ lưỡng hơn. Nhưng tôi cũng biết rồi, vườn mưa gió cũng sẽ mang đến cho cô thật nhiều gió mưa. Có điều tôi mong cô vì nó mà nhẫn nhịn. Ai bảo cô tên Vũ Vi làm gì? Một cánh tượng vi trong gió. Nhưng tôi mong rằng cánh tượng vi kia sẽ đẹp mãi trong vườn này. Đừng lạ lùng với tặng vật của tôi. Cô đã từng giúp tôi gọi Nhược Trần trở về. Cái ơn đó rất to, nên tôi không thể đền bù bằng lời nói được. Tôi phải đền bằng những gì cô thích, cô yêu, và đó là vườn mưa gió này. Nhưng nếu cô là người thông minh, thì cô đừng bao giờ để Nhược Trần chinh phục, vì nó là một thứ sở khanh nặng. Nó cứng đầu và bất trị. Trước khi nhận lời cầu hôn của nó, phải biết rõ lịch sử đời nó để khỏi hối hận về sau. Chúc cô gặp nhiều may mắn. Định Khắc Nghị." Vũ Vi ngẩng đầu lên, cũng vừa bắt gặp Nhược Trần đang xếp thư lại. Không biết ông Nghị đã viết gì cho chàng mà Trần nhìn nàng buồn lạ. Vi không đủ can đảm để lên tiếng mượn thư, đầu nàng nóng và rối. Tặng vật của ông Nghị làm nàng ngơ ngác, rồi bức thư càng làm nàng bối rối hơn. Ông Nghị có vẻ không chấp nhận tình yêu của nàng với Trần, phải chăng vì nàng không xứng đáng với chàng. Tặng vật là khu vườn mưa gió để đánh đổi lại mối tình vừa đến đã chợt bay cao chăng. Càng nghĩ Vi càng xót xa. Có tiếng chân Trần bước tới: "Anh có thể đọc thư của em không?" Giọng nói của Trần làm Vi giật mình, nàng giữ chặt thư: "Không, không được." Sự cự tuyệt của Vi khiến Trần sa sầm nét mặt. "Trong thư có gì bí mật mà em giấu anh chứ?" Vũ Vi lắc đầu nhìn Trần, đột nhiên nàng bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của chàng. "Anh Trần, anh cũng không tin em sao? Thôi được, không cho xem thì thôi, em có quyền tự do của em." Trần nói rồi bỏ nhanh lên lầu, chỉ còn Vi một mình. Nàng thẫn thờ với tất cả sự đột biến vừa mới xảy ra, lòng rối như tơ, biết làm sao tỏ. Chương 17. Buổi sáng khi Vi xuống lầu, nàng mới hay Nhược Trần đã bỏ đi từ sớm. Bà Lý vừa dọn điểm tâm cho nàng vừa nói: "Cậu ba đến hãng rồi, cậu ấy có nhắn tôi là hôm nay có lẽ sẽ không về dùng cơm vì còn phải kiểm kho và kết toán số nợ gì đó." "À, tôi biết rồi." Vi đáp, ngồi xuống ghế dọn điểm tâm một mình. Không khí cô đơn như vây phủ, suốt đêm qua không ngủ, bây giờ lại ăn không vô, vì rải rời với trăm nỗi buồn phiền. "Bác Lý, sao hôm nay không thấy Thúy Liên đâu cả thế?" Bà Lý cúi đầu nhìn xuống. "Dạ, tôi đã cho cô ấy nghỉ rồi." Vũ Vi ngạc nhiên: "Sao vậy?" "Vì Thúy Liên mới đến làm chưa hơn được 3 năm. Trước kia ông chủ nghĩ là tôi già nên cần cô ấy giúp. Sự thật ra cô thấy đó, tôi đâu có già, có phải không cô?" "Vâng, nhưng tôi không hiểu bác muốn nói gì cả." "Dạ, đó chính là lý do tôi không dùng Liên nữa. Cả nhà này ai cũng biết chuyện ông chủ sạc nghiệp. Ngoài vườn mưa gió này ra, ông không có gì nữa cả. Cậu ba bây giờ mang nợ nhiều quá. Đây bớt đi một người đỡ một người. Vợ chồng tôi và ông Triệu vì mang ơn ông chủ nhiều nên không muốn rời khỏi nơi đây. Còn Thúy Liên, nếu giữ nó mỗi tháng thì phải trả lương." Bây giờ Vũ Vi mới rõ, nàng thở dài: "À, tôi biết rồi, bác muốn tiết kiệm cho tôi. Chuyện này nàng đã suy nghĩ thật nhiều. Dù ông Nghị có thật tâm để cả vườn mưa gió cho nàng, nhưng cái nghề y tá đối rách này làm sao nàng có thể duy trì được những tổn phí to lớn cho ngôi nhà đồ sộ chứ." "Bác Lý, Dạ. Bác có thể cho biết lương của vợ chồng bác mỗi tháng bao nhiêu không? Bà Lý khoát tay. Cô không nên bận tâm chuyện đó. Lúc ông chủ còn sống, ông chủ đã quá tốt với tụi này. Vì vậy chúng tôi đã tính toán rồi, với số tiền bấy lâu tiết kiệm được, chúng tôi sống lây lất cũng qua ngày. Chỉ mong cô đừng đuổi tụi này ra khỏi đây thôi, chứ tụi tôi không dám nhận lương của cô nữa. Làm gì có chuyện tôi đuổi vợ chồng bác? Vũ Phi ngỡ ngàng. Bác không nhớ gì về lời di chúc của ông chủ sao? Bác và tất cả những người trong nhà này đều có quyền ở lại đây. Về thực tế, chúng ta đều là khách, chứ không có ai là chủ nhân của ngôi nhà này cả. Bác phải hiểu như vậy. Rồi không đợi bà Lý lên tiếng, Phi lắc đầu. Có điều tôi chẳng hiểu tại sao ông Nghị lại chẳng giao nhà cho anh Trần mà lại giao cho tôi. Bà Lý cười. Thì cũng vậy thôi, tôi biết ý định của ông chủ. Ông sợ nếu giao giường mưa gió này cho cậu ba thì cậu ấy đem bán quách đi để trả nợ hết, trao cho cô có vẻ bảo đảm hơn. Vũ Vi càng ngơ ngác định hỏi. Sao bác lại bảo trao cho tôi cũng như trao cho cậu ba? Nhưng lại thôi, nàng thấy tất cả những sự việc xảy ra trong nhà này đều có vẻ bí mật làm sao đấy. Bác Lý, nhờ bác nhắn lại ông nhà bác với ông Triệu là tôi vẫn tiếp tục trả lương cho mọi người như cũ. Có điều số lương có lẽ không được dồi dào như trước đâu. Vì vậy nếu mấy ông ấy vui lòng thì... Thưa cô. Bà Lý vội vã cắt ngang. Chúng tôi chẳng cần lãnh lương đâu, chỉ cần cô cố làm sao duy trì được vườn mưa gió này còn nguyên là được rồi. Tiền điện nước và xài lặt vặt trong nhà này cao lắm. Chúng tôi nguyện ở không nơi đây để hậu hạ cô và cậu ba. Một cơn sóng nhỏ nhấp nhô trong tim. Vũ Phi đỏ mặt khi nghe lời ghép đôi trong câu nói thật thà. Cậu ba, tên đàn ông lạnh nhạt, trời vừa sáng đã bỏ đi chẳng buồn hỏi han nàng một câu. Nhưng không nên trách vậy, hắn còn cả số nợ trên 20 triệu phải gánh trên vai. Thôi thì đành vậy. Vũ Phi thở dài. Chúng ta sẽ cố gắng để giữ vườn mưa gió này vững bền trong cơn mưa. Bây giờ phiền bác một chút, bác làm ơn đi nói với ông Triệu chuẩn bị xe để đưa hộ tôi đến bệnh viện. Tôi cần phải đi làm mới được. Bà Lý nhìn Vi với nụ cười cảm thông. Đang chạy đi tìm ông Triệu, Vũ Vi chạy đi thay áo. Lúc nàng bước ra sân thì xe ông Triệu đã đợi sẵn bao giờ. Vi đưa mắt nhìn trời, trời thật xanh, một vài gợn mây trắng bềnh bồng xa xa. Buổi sáng mùa hạ đẹp thật, bức tượng vệ nữ bị những tia nắng tấm vàng, rực rỡ dưới ánh nắng bén như đao xuyên từ lá. Khu vườn ngập đầy mùi hoa nhài, buổi sáng êm thật đẹp. Có nhắm mắt nằm mơ Vi cũng không dám nghĩ đến chuyện mình sẽ làm chủ một ngôi nhà đẹp như vậy. Nhưng đó lại là sự thật, một sự thật gần như đầy huyền thoại. Vi ngước đầu cho tóc xõa ra sau, nàng lên xe để ông Triệu đưa đến bệnh viện. Thật may, vừa đến nơi, Vi đã nhận được chỗ làm tốt của một y tá khác vừa bỏ việc. Lương khoảng 30 đồng một giờ, Vũ Vi nhận thêm giờ phụ trội, nên mãi hơn 11 giờ khuya mới về nhà. Tuy có mệt, nhưng khi nghĩ đến chuyện mình giúp đỡ được Nhật Trần trong việc cất đi bớt gánh nặng thì Phi thấy vui ngay. Vừa vào nhà, Phi đã thấy Nhật Trần ngồi ở phòng khách với điếu thuốc trên tay. Phi lạnh lùng. Nếu không làm thì hình như anh chẳng hề biết hút thuốc cơ mà. Nhật Trần chậm rãi nhả khói. Cô chưa biết gì về tôi cả. Sự thật không phải tôi không biết hút thuốc, có điều không thường hút thôi. Phủ Phi ngồi xuống ghế, cơn mệt mỏi rã rời khiến nàng không buồn để ý đến khuôn mặt cao có của Nhật Trần. Hôm nay cô có vẻ về trễ. Vâng. Hẹn với anh chàng đến đâu chơi thế? Đi nhảy à? Như Trần hỏi đột ngột. Vũ Phi ngỡ ngàng. Anh nói gì thế? Hỏi ông Triệu xem có phải chính ông ấy đưa tôi về không? Suốt ngày mệt nhọc, tối lại có ca trực đêm, làm gì mà tôi có giờ để nhảy nhót nữa. Thế anh chàng cùng trực với cô à? Cơn giận bốc lên mặt. Vũ Phi trừng mắt nhìn Trần. Anh nói thế là thế nào? Giả sử như có ông ít nào đó cùng trực với tôi thì có liên hệ gì đến anh đâu, mà anh muốn nhảy xổm vào chuyện của tôi chứ? Dĩ nhiên là tôi không có quyền gì hết. Như Trần đáp, mắt chàng cũng long lên. Có điều tôi lấy làm lạ là tại sao một người vừa nhận được một gia tài giá trị hàng mấy triệu bạc lại hấp tấp muốn đi làm sớm như vậy. Tôi lầm, vì tôi quên là ở trong bệnh viện còn có ông bác sĩ ở phòng quan tuyến nữa chứ. Anh... Vũ Phi giận nói không thành tiếng. Nàng nhìn Nhược Trần như muốn nghiến nát chàng ra. Có một tấm lòng chẳng ai hiểu, làm việc từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm, hầu giữ vững cho địa vị của chàng. Thế mà vì thấy máu nóng như trào lên mặt, thật oan ức, thật sỉ nhục, nước mắt lăn tròn trên má. Vừa mới nhận được một gia tài trị giá hàng mấy triệu bạc, phải chăng chàng cũng nghĩ ta đã dùng mưu đen tối để được ông Nghị giao cho ngôi nhà này? Với những lời nói đó, với thái độ có vẻ ngạo mạn đó, nếu xuất phát từ những con người như Bồi Trung hay Bồi Hoa, có lẽ Vi sẽ không giận đến như vậy. Nàng đứng bật lên. Anh nói gì vậy? Nếu anh muốn gia tài bạc triệu này, anh cứ giữ lấy đi, tôi không cần. Còn chuyện ông bác sĩ kia, vậy tôi thế nào thì mặc kệ tôi, xin anh đừng có xí vô. Như Trần cũng không kém. Tại sao tôi lại muốn cái gia tài này chứ? Nếu muốn, tôi đã nhận nó từ lâu, chứ cần gì đợi đến cô. Tưởng thằng này định giành gia tài với cô à? Cô làm gì với tên bác sĩ đó, tôi không cần biết. Ờ, phải mà, bây giờ cô đâu phải là y tá nghèo rất mồng tơi như xưa nữa. Cô đã có bạc triệu thì muốn lấy ai chẳng được. Riêng về nụ hôn ngoài hành lang, cô cứ xem như không có. Cô bản lãnh thật. Một thằng lang bạc như tôi không ngờ lại cũng mắc mưu cô. Anh Vũ Phi run rẩy nói không thành tiếng, nước mắt chảy dài trên má. Nàng quay lại và đi nhanh về phía lầu. Được rồi, anh cứ yên chí. Ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi đây và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nhưng Nhược Trần đã chạy cản trước mặt. Trước khi nói rõ hết cho tôi biết sự thật, cô không có quyền đi đâu hết. Không có gì để nói hết. Phủ Phi giận run, nàng lớn tiếng. Với những hạng bẩn như anh, tôi không có gì để nói cả. Tại sao cô bảo tôi bẩn? Nhược Trần trừng mắt. Bộ cô cao quý lắm sao mà dám nói tôi như thế? Tôi không bao giờ nói mình cao quý. Phủ Phi to tiếng không kém. Trái lại tôi hạ cấp và mất dạy. Tôi chỉ là cái gai trong mắt người. Còn anh mới là hạng thanh niên ưu tú. Nói vậy anh thỏa mãn chưa? Cô châm biếm tôi à? Tôi biết trong mắt cô tôi không đáng một đồng xu. Quá khứ của anh thế nào anh biết? Tôi không cần hiểu. Tôi là đứa ngu mới dại dột. Chứ đúng ra khi biết anh có một quá khứ huy hoàng như vậy thì đâu đến nỗi để anh lầm lẫn. Chứ không phải là cô chẳng ngờ tôi có một di sản nợ đến 20 triệu sao? Bóp. Phủ Phi đưa cao tay tát mạnh vào má Nhược Trần. Đây là lần thứ hai nàng đánh người. Trần né không kịp lãnh đủ, năm vết đỏ hiện trên má. Nhược Trần tức giận giữ chặt lấy tay Vi. Cái siết mạnh khiến Vi đau muốn chảy nước mắt, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng. Chỉ có một người đàn bà nào dám tát tay tôi. Đây là lần thứ hai cô đã giở trò đó. Cô muốn chết phải không? Anh muốn giết tôi à? Cứ giết đi. Phủ Vi lạnh lùng. Giết tôi chưa hẳn anh mang tiếng là anh hùng. Giết đi. Tăng cái thành tích cũ của anh, dù có thêm được một chuyện giết người thì cũng không làm ai ngạc nhiên đâu. Có điều tại sao hôm nay anh có can đảm giết tôi mà lại không có can đảm giết con bé Cát Hà của anh chứ? Bóp. Lần này Nhược Trần đưa tay lên với sức mạnh của một người đàn ông trong cơn bực giận. Phụ Vi thấy mắt đổ sao. Một đêm mệt nhọc, một ngày công việc, trở về nhà là cơ thể đã rã rời. Vi không ngờ đến mình còn phải trải thêm cơn bão tố trong vườn mưa gió. Anh, ông tàn nhẫn. Chỉ nói được mấy tiếng là cơ thể Vi nhũn ra, nàng ngã người xỉu tại chỗ. Nhược Trần như tỉnh cơn mê đỡ vội. Bà Lý ở trong nghe tiếng hét chạy vội ra, vừa kịp lúc thấy Vũ Vi bị Nhược Trần đánh ngã. Trời ơi, cậu ba, cậu điên rồi sao? Nhược Trần ôm Vũ Vi trong tay, nhìn khuôn mặt tái nhạt của người yêu mà lòng đau như cắt. Chàng hối hận đặt Vi nằm lên ghế. Vi ơi, Vi. Vũ Vi vẫn nằm yên trên ghế, những sợi tóc rối che lấy mặt. Trần vuốt nhẹ cho nó nằm sang một bên, nhìn khuôn mặt tiều tụy của người thương đầy mặc cảm. Bà Lý ơi, cho tôi một cốc rượu mạnh đi, nhanh lên. Bà Lý vội vã đi lấy rượu mang đến. Cậu làm sao lại gây chuyện với cô ấy? Người ta hết lòng lo lắng cho ngôi nhà này, thế mà cậu nở lại. Như Trần lắc đầu buộc miệng nói, tại tôi chịu không được chuyện cô ấy hẹn hò với thằng bác sĩ Phòng Quang Tuyến. Hẹn hò nào đâu? Bà Lý lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu lầm rồi cậu ba ơi. Cô ấy sợ duy trì không nổi những tổn phí cho khu vườn này nên đi làm thêm đấy. Chính miệng cô ấy còn bảo tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu trả nợ. Thế mà cậu không hiểu gì hết. Cậu dễ lầm người quá. Ngày xưa cậu mang tình yêu về nhà coi như thần thánh, bây giờ gặp thần thánh cậu lại tưởng là yêu ma. Khổ thật. Những câu nói của bà Lý như những nhát kiếm đâm sâu vào tim Trần. Chàng run rẩy nâng cốc rượu đổ vào miệng của Vũ Vi. Vũ Vi, Vi, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi, anh van em mà. Rượu vừa qua miệng Vi đã trào ra, bà Lý vội mang khăn đến. Nhược Trần tiếp tục đổ rượu, hơi nồng của rượu làm Vi tỉnh lại. Nàng gặp khuôn mặt của Nhược Trần, vẻ hớt hải và lo âu của chàng chưa làm nàng nhớ lại chuyện vừa đã xảy ra. Tại sao tôi lại nằm đây? Vũ Vi, tha lỗi cho anh nha em. Như Trần Văn Sinh, Vũ Phi dần dần nhớ lại tất cả câu chuyện, cái tát của chàng, những lời khinh miệt nhục nhã. Tim nàng thắt lại. Tôi mệt mỏi quá rồi, Phi nói. Trần chụp ngay cơ hội, để anh dìu em lên lầu nhé. Thôi cảm ơn, Phi đáp nhanh. Nàng cố bám vào thành ghế đứng dậy, cơn mệt mỏi khiến nàng loạn choạng đứng không vững. Nhược Trần Văn Sinh, thôi mà Phi. Nhưng Phi đã ngoảnh mặt đi nơi khác. Thấy bà Lý như vớ được chiếc phao, Phi nói, bác Lý, bác làm ơn dìu cháu về phòng, cháu mệt quá phải ngủ một chút mới được. Nhược Trần lúng túng nhưng không buông tay Phi ngay. Vũ Phi, anh xin lỗi mà. Em biết không, suốt ngày hôm nay anh mệt gần chết. Trời vừa tối đã chạy về ngay, chỉ mong gặp được em thôi. Nhưng về tới không thấy em đâu cả. Anh nóng muốn phát điên lên được. Anh bực, anh rất bực tên bác sĩ Phòng Quang Tuyến. Vũ Phi thở ra. Thôi tôi mệt quá rồi, tôi không muốn nghe ai giải thích gì hết. Nhược Trần nhìn khuôn mặt lạnh của Vũ Phi. Chàng biết nàng chưa tha thứ cho chàng. Những hạt mồ hôi khổ sở tuôn trên mặt. Vũ Phi, em có nhớ trước ngày cha mất một hôm không? Chúng ta đã cùng nhau thề sống cạnh nhau suốt đời, em có nhớ không? Vũ Phi vẫn lạnh lùng. Đó là thủ đoạn để tôi câu anh đấy. Thôi mà, xin xỏ làm gì Vi. Chúng ta hôm nay đều mệt mỏi khó chịu. Chúng ta không kềm hãm được sự nóng tính của mình nên nói những điều không nên nói. Vi à, em không thể bỏ qua cho anh được sao? Tôi mệt quá rồi, Vi yếu ớt đáp. Xin anh làm ơn cho tôi ngủ một chút. Bà Lý nãy giờ yên lặng cũng bước đến can Trần. Thôi cậu Trần, cậu đừng nên nói gì cả. Để cô Vi nghỉ ngơi, ngày mai gặp nhau sao cũng không muộn mà. Như Trần yên lặng buông tay. Chàng cũng biết đây không phải là lúc giải thích. Nhìn bà Lý dịu Vi lên gác, Trần mệt mỏi buông mình xuống ghế, hai tay ôm đầu. Ta đã làm gì? Sao ngu thế? Khi Trần ngẩng lên thì bóng Vi và bà Lý đã mất trên cầu thang. Phải rồi, ngày mai, ngày mai ta sẽ cố gắng bù đắp nỗi đau khổ của nàng. Ta sẽ không cao ngạo tự phụ nữa. Trên phương diện tình yêu, cao ngạo và tự phụ là hai lầm lẫn lớn của con người. Ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Chương 18. Một ngày lại trôi qua, suốt đêm không ngủ, khiến Nhược Trần có vẻ mệt mỏi. Chàng chỉ thiếp được một chút lúc gần sáng, lúc bầu trời phương đông đã có một màu trắng sữa. Thiếp đi với trái tim buồn phiền âu lo và thức giấc nhìn vào đồng hồ. Trần đã thấy hơn 7 giờ. Không hiểu giờ này Vi đã thức giấc chưa. Người đầu tiên chàng nghĩ đến trong ngày là Vi. Vi em, em là niềm vui và nghĩa sống của anh. Vi em, đừng hận anh em nhé. Bên ngoài chợt có tiếng gõ dồn dập. Nhưng Trần chưa kịp thay áo thì bà Lý đã đẩy cửa bước vào. Cậu ba ơi, cô Vi bỏ đi rồi. Như Trần giật mình. Cô ấy đi làm sớm thế cơ à? Dạ không phải, cô Vi đi luôn. Bà Lý vội vã đáp. Cô ấy mang theo tất cả đồ đạc, chỉ có mấy chiếc áo của cậu và ông chủ cho là để lại thôi. Chúng tôi cũng không biết cô Vi đi từ bao giờ. Ông Triệu cũng không hay gì cả. Như Trần bàng hoàng, chàng đẩy vội bà Lý qua một bên và chạy sang phòng của Vi. Cửa mở rộng, dù biết Vi đã bỏ đi rồi, Trần vẫn lên tiếng gọi. Vũ Vi ơi, Vũ Vi. Căn phòng yên lặng, chân niệm trên giường xếp thẳng, bình thản vô tội vạ. Trần bước đến bàn, có bức thư dưới một quyển sách. Bức thư gửi lại cho chàng. Kính gửi ông Định Nhược Trần. Trần vội vàng ngồi xuống mép giường mở thư. Anh Trần, tôi đi rồi. Vì sao cuộc cãi vã hôm qua? Tôi biết rằng vườn mưa gió này chẳng còn chỗ đứng cho tôi nữa. Bắt đầu từ hôm nghe đọc di chúc cha anh để lại, bắt đầu từ lúc nghiễm nhiên thành chủ nhân khu vườn mưa gió thì đời tôi cũng bắt đầu bị cuốn hút vào mưa gió. Nhưng với sự tự cao sẵn có, tôi đã không chịu cúi đầu khuất phục. Tôi vẫn đứng vững, mặc cho những lời dèm pha bỉ ổi vì những lời đó xuất phát từ cửa miệng của những người mà không đáng để tôi quan tâm. Nhưng với anh thì khác. Có lẽ anh đã không nhớ những gì anh đã nói với tôi đêm qua. Vì con người trong khi cãi giả, trong lúc nóng giận, nói những câu khó nghe thì khi bình tĩnh trở lại làm gì nhớ mình đã nói gì. Không phải chỉ có anh thôi, mà chắc tôi cũng vậy. Có điều từ ngôn ngữ hôm qua của anh, tôi đã hân hạnh nhìn rõ những nghi ngờ ở trong tiềm thức của anh. Đã nghi ngờ di sản của ông bố anh để lại cho tôi. Anh cũng cho tôi thấy anh đã đánh giá con người tôi thế nào. Hạ cấp, lãng mạn và còn đi xa hơn. Nụ hôn hôm nào tôi đã dành cho anh chẳng qua là gì tôi tưởng anh sắp được hưởng một cái gia tài. Anh Trần, thôi thì đời chẳng hiểu ta thì ta chịu vậy. Lúc xưa tôi đã lầm, tưởng rằng mình đã tìm được người tri âm nên giờ mới dở mộng. Tôi không còn đủ can đảm để sống ở vườn mưa gió này nữa. Tôi phải đi và coi chuyện ngày nào như cơn mộng dữ, cũng như mong anh xem tôi như chiếc bóng mờ trong giấc mơ mà thôi. Bây giờ tôi mới thấy tìm được một tri kỷ trên đời thật khó. 23 tuổi, 23 năm lặng hụp trong đời, đã tưởng mình sắp tìm gặp, không ngờ sự thật quá tàn nhẫn. Anh là con người phiêu lãng thì hình bóng tôi trong anh chỉ là một thứ cát nhỏ trong sa mạc. Tôi đã lầm, tôi đóng kịch dở quá, nên bây giờ phải là lúc tôi lặng lẽ rời sân khấu để âm thầm kiểm điểm và ăn năn với chính mình. Giấy tờ nhà cửa đất đai tôi đều để ở trong ngăn tủ. Cha anh thì nói là không có quyền chuyển nhượng hay tặng, nhưng mà tôi nghĩ bất cứ một luật pháp nào cũng có chỗ sơ suất của nó. Anh hãy đến tìm luật sư Mậu, tìm thử xem có cách nào để sang tên lại cho anh không. Bây giờ tôi nghĩ là tôi không còn nợ nần anh gì nữa rồi. Anh có trách nhiệm nặng nề của cha anh để lại. Tôi xin nguyện cầu cho anh, mong anh sớm hoàn thành mộng ước của cha anh. Tôi cũng cầu chúc cho anh sớm tìm được người đàn bà lý tưởng. Có điều tôi khuyên anh, khi nào tìm được người yêu thì đừng bao giờ làm khổ họ một cách quá đáng. Nên nhớ rằng trái tim người đàn bà là vật mong manh và yếu đuối nhất trên đời, dễ dở nhưng khó phá lành lắm anh à. Xin tạm biệt anh, đừng đi tìm tôi mất công. Chúc anh gặp nhiều may mắn. 4 giờ sáng ngày 3 tháng 7. Vũ Vi. Như Trần đọc xong thư là trở về phòng thay áo ngay. Chàng gọi ông Triệu đến xe sẵn chờ chàng. Vừa phóng vào xe, Trần đã hối: đến bệnh viện, nhanh lên. Xe chạy như bay về phía bệnh viện. Như Trần giữ chặt bức thư trong tay, mồ hôi vã như tấm trên lưng. Vũ Vi, đừng bỏ đi em, đừng giận anh, cũng đừng bỏ anh. Anh hối hận rồi, anh xin lỗi em năn nỉ mà. Bây giờ em muốn gì cũng được hết, anh sẵn sàng chịu hết mọi hình phạt Vi à. Anh cần em. Xe vừa ngừng trước cửa bệnh viện là Trần phóng bay vào trong, giữ cô y tá đầu tiên chàng gặp lại. Cô làm ơn cho biết Vũ Vi ở đâu. Vũ Vi? Cô y tá ngạc nhiên. Tên một bệnh nhân phải không? Không phải, một y tá. Tôi không biết. Cô y tá trẻ tuổi lắc đầu. Anh đến gặp bà y tá trưởng xem, ở đây có hơn 100 y tá lận mà. Như Trần quên cả cảm ơn, chạy nhanh lên phòng bà y tá trưởng. Xin bà cho biết cô Vi hiện phục vụ phòng nào? Giang Vũ Vi phải không? Vị y tá trưởng tuổi 30 ngoài đắn đo nhìn Trần. Ông tìm cô ấy có chuyện chi? Những giọt mồ hôi hiện ra trên trán của Trần. Dạ có chuyện cần lắm, bà làm ơn cho gặp. Nhưng hôm nay cô ấy nghỉ. Như Trần thất vọng. Thế bà có địa chỉ của ấy ở đây không? Sự hớt hải của Trần làm cho bà y tá trưởng cảm động. Bà gật đầu. Thôi được, để tôi tìm xem. Vào trong một lúc bà mang địa chỉ và số điện thoại của Vũ Vi. Trần càng thất vọng hơn nữa. Đấy là địa chỉ của vườn mưa gió. Bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa. Trần nói. Bà y tá mở to mắt. Thế hả? Vậy thì đành chịu vậy. Với mấy cô y tá đặc biệt và y tá đặc biệt họ khác nhau ở chỗ đó. Công việc họ không nhất định, cũng như không phải lúc nào họ cũng ở bệnh viện cả. Trần nuôi hy vọng. Nhưng cô Vũ Vi này phục vụ ở đây lâu lắm rồi mà. Dân, nhưng hơn nửa năm nay cô ấy chăm sóc cho một số bệnh nhân lớn tuổi nên không có ở bệnh viện nữa. Nhược Trần bối rối. Thì trước kia địa chỉ cô ta ở đâu? Cư xá y tá à? Dân, nhưng cũng không phải cư xá chính thức. Cô ấy và vài người bạn mướn một căn phòng nhỏ ở gần đây. Đó là cư xá Yết. Ông có thể đến đó hỏi thăm xem. Dạ cảm ơn. Nhược Trần hấp tấp đứng dậy cáo từ. Trần làm sao biết được khi chàng vừa bước chân ra khỏi bệnh viện thì Vũ Phi cũng vừa từ một gian phòng nhỏ gần đấy bước ra. Cảm ơn chị đã giúp em. Vì nói sâu tiếng thở buồn, bà y tá lớn tuổi kéo nàng ngồi xuống. Làm sao mà cô phải lánh mặt ông ấy thế? Thấy ông ta rối rắm mà tội, chuyện tình phải không? Vũ Phi lắc đầu. Thôi chị đừng hỏi nữa, em không muốn ai nhắc đến hắn. Bà y tá trưởng cười. Nhưng Vi vẫn còn yêu ông ta có phải không? Vũ Vi ngạc nhiên. Tại sao chị biết là tôi yêu hắn? Nếu không yêu thì em đã không phải khổ sở như vậy. Bà y tá trưởng vỗ nhẹ vai Vi. Đừng giấu tôi Vi à. Dù sao tôi cũng hơn Vi trên 10 tuổi nên rất hiểu chuyện. Vi đừng ngại gì cả. Có gì cứ nói tôi nghe, nếu có thể tôi sẽ giúp cho. Vũ Vi bàng hoàng. Hình ảnh Nhược Trần như hiện ra trước mắt nàng. Ánh mắt văn xin buồn bã và giọng nói đêm nào. Không hiểu sao đầu em hôm nay lại đau quá. Thôi em xin phép nghỉ hôm nay vậy. Bà y tá trưởng lo lắng. chiếm phòng có chưa? Dạ xong rồi, em vẫn tiếp tục ở phòng số 304 biệt thự X, ở đấy giá phòng hạ. Có gì chị gọi dây nói cho em nhé. Được rồi, em cứ về nghỉ đi. Vũ Vi trở về nhà. Ở đây tuy mang tiếng là biệt thự, nhưng chẳng qua chỉ là quán trọ dành cho những thiếu nữ độc thân. Hầu hết những người ở trọ nơi đây là y tá, nên nó còn được gọi là cư xá y tá. Vào tới phòng riêng là Vi ngã ngay lên giường, gương mặt ngơ ngác của Trần lại hiện ra. Vi thở dài, vùi đầu vào gối tìm giấc ngủ. Ba ngày sau, Vũ Vi trở về tiếp tục công việc. Không những làm ban ngày không, nàng còn trực cả ca đêm. Ở bên có biết bao nhiêu người bệnh đau khổ, có người vừa tự tử đụng xe, bệnh ung thư hay vừa mới mổ. Vì nhẫn nại công việc, cô lãng quên bóng người qua, nhưng không làm sao quên được. Bà y tá trưởng ngày nào gặp nàng cũng nhắc: Vũ Vi ơi, anh chàng ấy lại đến hỏi em có đến làm không nữa đó. Tại sao lại lì thế? Tại sao Trần cứ tìm ta thế kia? Vì càng lúc càng thấy lòng mềm đi một tí. Một tuần sau, đến cả vị y tá trưởng cũng không chịu được đến tìm Vi nói. Hắn lại đến, không lẽ em cứ giấu mãi địa chỉ sao? Vi cứng rắn. Vâng. Tại sao em lại hờn lâu thế? Vị y tá trưởng nhìn Vi tò mò. Tôi thấy hắn cũng không đến nỗi nào kiên nhẫn đến độ tội nghiệp. Hắn lúc này có vẻ hốc hác hơn trước nhiều đấy nhé. Phủ Vi nghe lòng chợt đau, nàng muốn gọi taxi trở về vườn mưa gió ngay. Nhưng rồi Vi nghĩ đến cuộc xô xát buổi tối hôm ấy, Vi lại xót xa. Chàng đã quá xem thường ta, ngỡ ta như bao nhiêu người con gái vì tiền khác. Đó là một chuyện không thể tha thứ được. Không, không, ta không thể trở lại vườn mưa gió. Chuyện cũ đã qua rồi, Trần vào vườn mưa gió chỉ nên xem như một chứng tích ngày nào thôi. Thế là trong mấy ngày liền, Vi tìm vui đến cuộc vui bên cạnh bác sĩ Ngô phòng quan tuyến. Họ đi dùng cơm, khiêu vũ dạ hội. Đến đổi người trong bệnh viện ai cũng nghĩ là họ sẽ kết đôi. Chỉ có Vũ Vi là biết rõ lòng mình. Càng đi chơi, nàng càng thấy cô đơn hơn. Vì thêm nàng hình bóng đang ngự trị là Nhược Trần, chứ không phải vị y sĩ phòng quan tuyến. Một hôm, bà y tá trưởng đột nhiên đưa cho nàng xem một tờ báo, nơi một trao vặt có hàng chữ to. Vi, em không thể tha thứ cho anh được sao? Anh làm sao để chứng minh sự hối hận thật sự của anh cho em thấy? Xin em để anh gặp một lần. Anh van em. Trần. Bà y tá trưởng nhìn Vi. Có phải tìm em không Vi? Vũ Vi im lặng nắm chặt tờ báo. Ta có nên tha thứ cho chàng không? Những tư tưởng mâu thuẫn quay cuồng trong óc. Khi trở về nhà trọ, Vi mới nhớ hôm nay nàng có hẹn với bác sĩ phòng quan tuyến. Ngồi vào bàn trang điểm mà Vi cứ nghĩ đến lời rao vặt trên báo, chàng đã hối hận. Ta có nên tha thứ cho chàng chăng? Mấy điện thoại nằm trên như chờ đợi. Vi đứng dậy như chiếc máy. Hay là ta cứ điện thoại cho chàng, giả vờ hỏi thăm tình hình ở vườn mưa gió. Từng con số chạy vòng theo ngón tay. Đột nhiên có tiếng chuông cửa reo. Bác sĩ Ngô đã đến. Vi đặt ống nghe xuống thở dài. Có lẽ định mệnh không muốn ta gặp chàng. Vi bước tới cửa. Xin anh vào. Chưa dứt câu Vi bỏ lửng. Vì kẻ xuất hiện trước mắt không phải là bác sĩ Ngô mà là Nhược Trần. Sự xuất hiện bất ngờ của Nhược Trần khiến Vi ngơ ngác. Nàng không biết phải làm gì tiếp theo sao. Tôi có thể vào được chứ? Vi đứng nép qua một bên. Không khí trong phòng như lắng xuống. Trần ốm đi thật nhiều, đôi má hớp, mắt sâu trông rất tiều tụy. Mái tóc rối bù nhưng giọng vẫn còn trầm. Giận anh lắm sao Vi? Giận anh đến độ không cho thấy mặt, không cho anh cả cơ hội để bày tỏ sự hối hận sao Vi? Giọng chàng đều và ấm, gặp đầy ăn năn, khiến Vi trong phút mềm lòng đã chảy nước mắt. Trần bước tới, bàn tay đầy nghị lực đặt lên má nàng, vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán. Em biết mấy ngày qua anh đã sống ra sao không? Anh gần như bỏ tất cả để lăn xả đến tất cả các bệnh viện ở thành phố Đài Bắc, tất cả các cư xá trong đô thành. Anh cũng đến tìm hai cậu em của em, nhưng chúng giấu kín, không chịu tiết lộ một chút nào về địa chỉ của em cả. Anh cô độc khôn cùng, nhưng vẫn không thối chí, và sau cùng cũng làm cảm động được bà y tá trưởng ở bệnh viện. Em ác lắm, ở gần đây thôi mà khiến anh lộ gần chết. Thì ra bà y tá trưởng đã tiết lộ địa chỉ. Vũ Vi yên lặng với đôi mắt nhòe lệ, đang để mặt chàng vuốt ve. Vũ Vi, tha cho anh nhé em. Vũ Vi chưa trả lời, Trần đã siết nàng vào lòng. Vi như tan biến trong lòng đại dương. Nàng ngẩng đầu lên sẵn sàng đón nhận nụ hôn của Trần. Giữa lúc đó, đột ngột có tiếng động ở cửa. Bác sĩ Ngô và đá hoa hồng trên tay bước vào. Xong chưa Vi? Vũ Vi vội vã đẩy Trần ra, mặt đỏ gớt vì thẹn, Bác sĩ Ngô cũng ngỡ ngàng không kém. Ông hỏi: Đây là... Mặt Trần tái hẳn lại, chàng gằn giọng: Chắc ông đây là bác sĩ Ngô có phải không? Câu hỏi có vẻ xuất xưa của Trần khiến Vi thấy tự ái, và hình ảnh đêm nào ở vườn mưa gió lại hiện ra trước mắt nàng. Không đợi bác sĩ Ngô lên tiếng, Vũ Vi bước đến cạnh ông, hất hàm về phía Trần. Chân, đúng là bác sĩ đây, rồi sao? Như Trần trừng mắt nhìn hai người trước mặt. À, thì ra thế này, cô chẳng về vườn mưa gió. Và không đợi ai lên tiếng, Trần bước nhanh ra, đóng sầm cửa lại. Tiếng động lớn khiến tim Vi như vỡ tan, nàng ngã xuống ghế rã rời. Chỉ có bác sĩ Ngô là đứng ngỡ ngàng với những đột biến quá nhanh. Chương 19. Chợt Trần có cảm giác như cơ thể bị xé nát từng mảnh, trở về vườn mưa gió với biết bao nhiêu bàng hoàng đau khổ chua xót và mệt mỏi. Chàng ngồi vật xuống ghế với ly rượu, với những điếu thuốc tiếp nối và cả một khối ốc mù sương. Cậu Ba vẫn chưa tìm thấy Vi à? Bà Lý rụt rè bước tới hỏi. Như Trần quay phắt lại: Từ rày sắp đến, đừng nhắc đến tên cô ta ở đây nữa, tôi không thích nghe. Sao thế? Bà Lý biết tánh Trần thương hại. Không lẽ cậu tìm thấy cô Vi rồi sao? Như Trần cắn môi, mắt tóe lửa. Tìm được rồi có sao không? Cô ta đã có tình nhân rồi. Cái thằng bác sĩ gì gì đó, không lẽ tôi phải mời cả hai về đây sao? Cô Vi có bạn rồi. Bà Lý nhìn Trần không tin. Làm gì có chuyện đó? Sao lại không? Chính mắt tôi trông thấy đây mà. Bà Lý vẫn lắc đầu. Tôi không tin, vì tôi biết cô Vi chỉ thương có một mình cậu thôi. Người ta thương cậu mà cậu cứ làm cho người ta buồn hoài thì làm sao sống? Nhược Trần bối rối. Làm sao bà biết cô ấy chỉ yêu có một mình tôi? Không lẽ cô ấy dám nói thẳng với bà điều đó sao? Cô Vi không nói thẳng với tôi, nhưng tôi biết không phải chỉ có tôi thôi mà ai cũng thấy cả. Ngay lúc ông chủ còn sống, ông chủ cũng... Nhược Trần ngồi bật dậy. Cha tôi cũng biết. Thế ông đã nói gì với bà? Trước ngày qua đời không bao lâu, ông chủ có hỏi tôi: Bà Lý, bà thấy cô Vi đối với thằng Trần thế nào? Tôi nói cũng tốt lắm. Thì ông cười bảo: Chúng xứng với nhau lắm phải không? Chỉ tiếc là tánh thằng Trần bay nhảy quá, sợ sau này Vũ Vi khổ thì tội. Sau đó ông chủ còn tiếp: Nhưng không sao đâu, Vũ Vi không phải tay vừa, thế nào cũng cho Nhược Trần thấm đòn cho xem. Đấy, cậu thấy không? Ngay cả ông chủ cũng nhìn ra chuyện đó. Vì vậy mới di chúc vườn mưa gió này lại cho cô Vi. Chúng tôi không lạ gì biết rằng để miếng vườn này lại cho cậu thì sẽ bị hai cậu lớn giành giật lôi thôi. Để cho cô Vi chẳng là để cho cậu một thứ sao? Nhược Trần bàng hoàng, chàng như kẻ vừa chợt tỉnh mộng. Chuyện đơn giản thế, ngay cả bà Lý còn phân tách ra. Thế mà ta, tại sao ta lại ngu muội như vậy? Cha ta tài thật, tất cả đã sắp xếp xong xuôi chỉ vì ta. Thế mà ta lại dám nghi ngờ sự trong sạch của nàng. Ta đã tàn nhẫn xem thường nhân cách của Vi. Lỗi tại ta cả. Nhược Trần ôm đầu, Vi ngã vào vòng tay tên bác sĩ họ Ngô cũng tại ta. Nhưng họ đã có sự liên hệ gì chưa? Trần bối rối, chàng nhớ lại đoạn thư của cha. Cha đã cho người theo dõi kỹ Vũ Vi. Tên bác sĩ Ngô hình như đã tiến xa. Nếu con muốn đoạt Vi trong tay hắn, cha không phản đối. Có điều phải nhẫn nại nhiều lắm, vì bác sĩ Ngô đã đi trước con khá lâu. Nếu không có đoạn thư này, chắc Trần đã không để Vi vào ngõ hẹp. Nhưng tình yêu thường đồng nghĩa với sự ích kỷ. Trần làm sao chịu được chuyện Vi bắt cá hai tay? Vả lại, cha đã cảnh cáo trước, có tính cách tình địch phải đề cao cảnh giác là chuyện thường. Có điều Trần đã vụng quá, làm đổ vỡ tất cả, đẩy Vi vào vòng tay tên bác sĩ Ngô. Trần giận dữ, máu ghen bốc lên mặt. Nhưng ta cho nàng không trong sạch, thế còn ta có nên người không? Như Trần hút thuốc lu bù, trước mắt chàng bây giờ chỉ có đám sa mù đen. Đời ta tối tăm quá, tên bác sĩ dù sao cũng sáng giá hơn. Tim Trần thắt lại, từng giọt máu buồn chảy dài khắp tạng phủ. Ta đã từng yêu điên cuồng một Cát Hà để đổ bỏ đi quan hơn 4 năm. Thế mà không hiểu sao lần này ta lại khổ thế này. Như Trần tiếp tục ngồi yên với điếu thuốc, mãi đến lúc có tiếng chuông cửa reo và tiếng xe chạy vào, chàng mới bừng tỉnh. Người bước vào là luật sư Mậu. À, cậu Trần, cậu làm gì mà mấy hôm nay không đến hãng? Ông quản lý đợi cậu mãi mà vẫn không thấy tới. Trần nhớ sực đến công việc phải làm. Mấy ngày nay trái tim Trần không hiểu đã đi đâu mất. Bây giờ ông Mậu nhắc đến chàng mới nhớ. Phải rồi, ngoài Vi ra ta còn biết bao nhiêu việc đang chờ đợi. Hẳn nếu như chẳng đứng được, cha ta làm sao nhắm mắt dưới suối vàng. Nhược Trần đứng dậy thở ra, chàng hỏi ông Mậu: Bác dùng rượu nhé. Dừng. Nhược Trần rót rượu cho ông Mậu rồi thêm đá. Nhìn vẻ ể oải của Trần, ông Mậu hỏi: Cậu có chuyện buồn à? Nhược Trần yên lặng rích thuốc. Luật sư Mậu cười nhẹ: Có phải vì cô Vi không? Nhược Trần ngạc nhiên quay lại: Sao bác biết? Ông Mậu tránh mắt Trần: Bạn nể cô Vi có đến tìm tôi. Để làm gì thế? Nhược Trần lo lắng, có phải chăng vì chuyện hôn nhân với tên bác sĩ Ngô? Nhược Trần hồi hộp: Nhưng lấy nhau đâu có cần luật sư. Cô ấy đến tìm tôi hỏi xem có cách nào sang tên giường mưa gió cho cậu không. Nhược Trần đứng bật dậy: Cha tôi đã có ý tặng cho cô ấy thì cô ấy giữ, chứ sang tên lại cho tôi làm gì? Người phải đi khỏi đây là tôi chứ đâu phải cô ta. Tài sản của Vi rồi mà. Luật sư Mậu vội can: Cậu đừng nóng, tôi cũng đã cố gắng hết sức giải thích cho cô Vi hiểu là cha cậu có dặn không chuyển nhượng hay tặng cho người khác, nên tôi không thể làm gì được hết. Nhưng cô ta vẫn không nghe. Cậu Trần, cậu đã nói gì mà cô ấy có vẻ buồn quá vậy? Vì có nói với tôi là việc cha cậu tặng nhà cho cô ấy chỉ khiến cho nhiều người hiểu lầm và đánh giá giá trị nhân cách của cô ấy. Cậu Trần, tôi biết tính cô Vi lắm. Nếu không phải cậu mà là người khác thì chắc cô ấy không giận thế đâu. Cậu biết tại sao không? Vì cô ấy yêu cậu. Như Trần bàng hoàng, đây là lần thứ nhì Trần nghe đến ba tiếng đó. Sao bác biết? Chỉ có những người con gái đang yêu mới hay hờn thôi. Cậu Trần à, tại cậu là người trong cuộc nên cậu không nhìn thấy thôi. Luật sư Mậu đặt ly rượu xuống. Nhưng dù thế nào thì chuyện hãng cũng rất quan trọng. Cậu đừng vì lý do gì mà bỏ bê để cha cậu buồn dưới suối vàng. Thôi bây giờ tôi đi, cậu cứ suy nghĩ kỹ đi nha. Luật sư Mậu đã đi, Trần vẫn còn ngỡ ngàng. Màn đêm buông xuống từ lâu, pho tượng dưới ánh trăng như một nữ thần cô đơn. Trần bước tới cạnh cửa với một nỗi buồn cấu xé. Sương một đêm không ngủ, mí mắt cay nhòa. Tình yêu, sự nghiệp, tương lai, sau cùng Trần quyết định: Vì khi em nhận được thư này thì tôi đã rời khỏi vườn mưa gió. Tôi nghĩ chỉ có cách đó em mới hài lòng trở về. Vườn mưa gió không thể vô chủ được. Tôi mong là em sẽ không để nó hoang tàn. Bức tượng thần tình yêu vẫn đứng vững trong vườn chờ đợi em. Vì trách nhiệm nặng nề của cha để lại không thể bỏ bê, nên sau nhiều ngày suy nghĩ tôi đã hiểu trách nhiệm và bổn phận của mình. Tôi cũng biết với con người hư đốn hiện nay của tôi không xứng với em. Vì vậy phải có một cái gì thì em mới trở lại. Vũ Vi, vị thần hồn mệnh của tôi, xin hãy vì tôi cũng như vì cha tôi mà dành cho tôi một cơ hội mà trong đó tôi có thể hãnh diện trước Vi để nói tôi yêu em. Có thể Vi sẽ cười khi nghe tôi nói thế. Vì biết đâu Vi chẳng là của người khác rồi. Nhưng đối với tôi đó là sự thật, một sự thật mà tôi không biết phải làm thế nào hơn để tỏ bày. Nếu Vi quả đã có hình bóng khác rồi thì tôi sẽ lặng lẽ rút lui, lặng lẽ trở về gác hẹp của đời mình để cầu chúc cho hạnh phúc của em. Và tôi cũng sẽ sẵn sàng chờ đợi, chờ đợi cái ngày cánh chim ngày nào trở về. Không biết ngày đó có thật không hả Vi? Bây giờ thì tôi rất bình thản. Tôi đã biết rất rõ mình, biết rõ rằng mình có một quá khứ ghê tởm. Do đó tôi sẽ cố gắng gội rửa, cố gắng khôi phục lại sự nghiệp của cha tôi để trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Nhưng tôi vẫn hy vọng, không biết đến lúc đó Vi có còn chờ đợi tôi không. Vườn mưa gió là di sản yêu quý nhất của cha tôi đã tặng cho Vi. Đó là quyết định hợp lý của người, chỉ có Vi mới xứng đáng thừa hưởng. Bây giờ tôi đi, nhưng mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở lại. Chắc chắn lúc đó tôi sẽ xứng đáng hơn. Và nếu chẳng may vườn mưa gió bấy giờ có ông chủ của nó rồi thì tôi sẽ bỏ đi, lại tiếp tục cuộc sống lang bạc của mình. Nói gì thì cũng không bày tỏ được hết niềm riêng. Bây giờ vườn mưa gió đã không còn mưa gió, mà chỉ có nắng và mặt trời đang ló vàng ở chân trời. Trời chưa xanh mà tình đã vỡ, lòng trăm mối tơ đợi ngày gỡ. Một ngày nào đó, biết đâu hai câu thơ kia sẽ chẳng đổi thành: trời chưa xanh nên tình chưa hết, lòng đã cùng thì duyên sẽ nên, phải không Vi? Lúc nào cũng chờ đợi em, Nhược Trần. Viết xong thư, Trần sắp xếp áo quần vào túi xách nhỏ rồi mang xuống lầu. Bà Lý đang quét dọn nhìn lên: Cậu ba đi chơi xa à? Không phải, tôi dọn đi. Sao vậy? Bà Lý ngạc nhiên. Nhược Trần đưa phong thư cho bà: Bác đưa giùm cho ông Triệu, bảo ông ấy đánh xe mang đến địa chỉ này cho cô Vi để cô ấy dọn về. Nhưng mà bà Lý ngơ ngác. Cô Vi dọn về thì cậu đâu cần phải dọn đi. tôi không phải đi luôn. Một ngày nào đó tôi sẽ trở về. Nhược Trần xác định, xong không đợi bà Lý hỏi thêm, chàng bỏ ra cửa. Nửa giờ sau, bức thư Trần đến tay Vi. Đọc xong thư, Vi bàng hoàng, đang lắp bắp nói với ông Triệu đang đứng chờ. Ông về đi, tôi chưa định về đâu. Nhưng mà... Ông Triệu cung kính, cậu ba đã dặn tôi rước cô về nhà. Vi thở dài, ông đừng ngại, tôi sẽ về nhưng không phải ngay bây giờ, hãy để tôi tính lại thời gian. Ông Triệu khó xử, nhưng cậu ba đi rồi, bây giờ cô không về thì... Ông cứ yên tâm, tôi sẽ điện thoại thường xuyên về nhà. Rồi như sực nhớ điều gì, Vi chạy đến hộp tủ lấy ra một gói giấy. Ông làm ơn mang cái này về đưa cho bà Lý, để bà ấy chi phí trong nhà. Ông Triệu lắc đầu, thôi không cần cô à, chúng tôi chịu được rồi. Đừng cãi tôi mà. Vi nhét đại tiền vào tay của ông Triệu. Vườn mưa gió là của tôi phải không? Vậy thì ông cứ mang về. Theo di chúc của ông chủ thì đúng ra là mấy ông còn được hưởng tiền thưởng 200.000 nữa. Chúng tôi còn chưa có đâu, đâu dám để ông và vợ chồng ông Lý thiệt thòi thêm. Ông Triệu bất đắc dĩ phải nhận tiền. Thôi được rồi, nhưng dù sao chúng tôi cũng mong cô sớm trở về. Vũ Phi cười, ông cứ yên tâm. À còn một điều nữa. Dạ thưa chi. Đừng để vườn đầy cỏ ông nhé. Dân cô yên tâm, chúng tôi cố gắng chăm sóc để đón cô về nữa chứ. Ông Triệu đi rồi, Vi lại ngồi xuống đọc thư. Những dòng chữ thấm thiết nhảy múa trước mặt, đang vuốt ve trang giấy với bao niềm vui rộn rã trong tim. Có tiếng chuông cửa reo, Vi giật mình quay lại. Bác sĩ Ngô vui vẻ với bó hoa hồng trên tay bước vào. Tôi mang hồng đến cho Vi đây. Tối qua Vi đến luật sư khiến tôi lo quá. Hôm nay định mục đi chứ. Mình đi nơi đâu nào? Ông bác sĩ Lý cứ chọc mãi. Ông ấy hỏi bao giờ mời ông ấy ăn cưới. Vi trả lời giùm đi. Trả lời à, không bao giờ có chuyện đó. Chúng ta sẽ không thể lấy nhau được. Cái gì? Vi nói gì lạ thế? Bác sĩ Ngô bối rối. Vi bước tới với nụ cười trên môi. Vâng, xin lỗi bác sĩ. Tôi biết bác sĩ là người tốt, nhưng tôi không thể làm vợ bác sĩ được. Chuyện tình cảm của chúng ta tốt nhất nên dừng lại ở đây. Nhưng mà... Phụ Phi bước tới bên cửa. Bây giờ tôi có chuyện phải đi gấp. Bác sĩ có ra thì xin khép cửa lại hộ giùm tôi. Nàng chào bác sĩ Ngô lần nữa, rồi như kẻ mộng du đi ra khỏi nhà, để ông Ngô ngơ ngác với bố Hoàng Hồng ở lại bên trong. Chương 20. Mấy tháng trôi qua, rồi mùa thu lặng lẽ đến. Không gian mát lạnh với những cơn gió nhẹ, nắng đầy nỗi sao xuyến, trời cao và trong xanh. Mùa thu ở Đài Loan là thềm hoa không tàn, lá không rụng, nhưng không gian lại ngập đầy sự yên tĩnh trữ tình. Nhược Trần gác chiếc ghế bố trong văn phòng. Chàng đã sống ở đây hơn 3 tháng nay. Suốt 3 tháng đó, Trần đã làm được rất nhiều công việc, kiểm kê kho hàng, phân tích trái phiếu và tín dụng, cũng như gửi thêm một số mẫu hàng cho thị trường quốc ngoại và quốc nội. Công việc tiến triển thuận lợi và Trần khám phá ra điều lạ. Tuy là cha chàng mang nợ khá nhiều, nhưng uy tín trên thương trường vẫn còn khá vững. Với giới thương mại, tín dụng nhiều khi là vốn. Vì vậy, sau 3 tháng cố gắng, Trần đã nhận nhiều thành quả khá khích lệ. Những đơn đặt hàng tới tấp và kho hàng ứ động ngày nào của hãng cũng vơi bớt nhiều. Bây giờ là mùa thu, những đơn đặt hàng từ nước ngoài lại đến. Ông quản lý mệt bở hơi tay, nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Thật không ngờ cậu lại hay thế. Nếu thương vụ mà cứ kéo dài như vậy mãi, thì tôi chắc chỉ trong vòng mấy tháng, chúng ta có thể chuộc lại cơ xưởng và khoảng 2 năm là sẽ hết nợ ngay. Nhưng Nhược Trần không hài lòng. 2 năm lâu quá. Kế hoạch của tôi chỉ là 1 năm thôi. Tôi không hiểu tại sao hãng chúng ta cứ chú trọng đến ngoại thương. Bây giờ mức sống của dân trong xứ cũng khá cao rồi, việc may sắm đâu thua kém gì ngoại quốc nữa. Tại sao chúng ta không khai thác thị trường quốc nội chứ? Và Nhược Trần bắt tay vào việc. Chàng cho đặt đại lý tại các thành phố nhỏ. Công việc của Trần bận rộn đến độ chiếc cutter không còn đáp ứng được nhu cầu của chàng nữa, nên ông Triệu được trưng dụng đến nhà máy. Từ ông Triệu, Trần biết Vũ Vi vẫn chưa hề về vườn mưa gió, nhưng mỗi tháng nàng đều có gửi tiền về để chi phí cho vườn. Trước bản tính ương ngạnh và cố chấp của Vi, Trần chỉ biết thở dài và tiếp tục tìm lãng quên trong công việc. Và như thế, tháng 10 đến, thị trường trong nước đã mở rộng, đơn đặt hàng lần lượt đổ về. Nhược Trần lại vẽ thêm mấy kiểu hoa vải lục vừa tung ra thị trường đã được đón nhận nồng nhiệt ngay. Đến tháng 11, chỉ số thu của hãng đã vượt quá số chi mấy lần. Như vậy là Trần đã vượt qua được giai đoạn hiểm nghèo. Nhiều người sẵn sàng bỏ thêm tiền để tài trợ cho công ty Định Khắc Nghị, nhưng bây giờ Trần không cần mượn thêm nữa. Tháng 12, ngay giữa khu phố sầm uất phía tây chợ, một biển quảng cáo huy hoàng về sản phẩm của công ty Định Khắc Nghị đã mọc lên. Tiếp đó là trên báo chí, truyền thanh, truyền hình. Nhật Trần rất hiểu tâm lý người mua, chàng không thể tiện tặng về chuyện quảng cáo. Quả nhiên hàng hóa của chàng càng lúc càng bán chạy. Trần cũng vì thế mà mệt phờ. Một hôm ông quản lý đưa ý kiến: trong kho chúng ta còn quá nhiều quần áo may sẵn nhưng đã lỗi thời. Có người đề nghị với tôi, và bây giờ nếu ta thắt một tí, chẳng hạn như với kiểu áo A106, nếu ráp thêm một mảnh vải vuông trên cổ áo thì chẳng phải đã biến thành kiểu mới rồi sao? Như vậy hay là chúng ta làm thử xem, biết đâu chẳng tạo nên phong trào. Đề nghị của ông quản lý đánh thức Trần. Chàng vội lôi hết những quần áo trong kho ra, nghiên cứu cách thêm thắt. Kết quả là hàng không những tống đi được hết mà còn lại được dư luận ca ngợi. Một hôm khác, ông quản lý lại nói: có người cho tôi hay là lúc gần đây ở Mỹ họ có mốt mặc áo kiểu Đông Phương, sao cậu không nghiên cứu thử xem nên chọn loại vải nào và kiểu nào lạ mắt để chào hàng ở bên ấy. Trần vâng theo và quả nhiên lại thành công rực rỡ. Rồi một ngày khác, ông quản lý nói: có người cho tôi biết mùa đông năm nay thế nào, người ta cũng thích mặc loại áo bông viền sa, không cần phải là da thật, loại nhân tạo cũng được, nếu thêm thắt túi và bâu kiểu mới chắc chắn sẽ bán chạy. Trần y theo lời ông quản lý và lại một lần thành công. Và khi ông quản lý gặp Trần, vừa mở miệng nói thêm một lần nữa: có người cho tôi biết, thì Trần bắt đầu nghi ngờ. Chàng nghi ngờ một ông già như ông quản lý làm sao hiểu được tâm lý phụ nữ nhiều thế. Này ông quản lý, trong câu "có người cho tôi biết" của ông đó, người đó là người nào? Họ có tài như thế, tại sao ông không mời họ vào làm việc cho hãng chúng ta chứ? Ông Đường đột nhiên lúng túng. Điều đó tại... đúng rồi, tôi dốt quá. Chắc chắn là người đang làm cho hãng chúng ta phải không? Ông chỉ đi, tôi sẽ tăng lương họ ngay. Trong hãng Định Khắc Nghị có hàng trăm công nhân nên Trần không biết hết được. Ông Đường vẫn bối rối. Người đó... à mà... sao? Nhật Trần chau mày. Ai chứ? Sau cùng ông Đường đành nói: nhưng họ không muốn tôi nói ra. Tại sao vậy? Họ là nhân viên trong hãng phải không? Dạ không phải. Trần lên tiếng. Nếu không phải, làm sao họ biết hàng tồn kho trong hãng của chúng ta có những gì? Dạ, cô ấy không làm ở đây, nhưng thỉnh thoảng ghé thăm, cũng như để ý đến hoạt động của hãng nhiều lắm. Nhược Trần nổi nóng. Nhưng là ai mới được chứ? Dạ dạ, cô Vi. Nhược Trần ngỡ ngàng. Cô ấy liên lạc với tôi thường lắm. Lúc nào cậu bước ra khỏi hãng là tôi điện thoại cho cô ấy biết ngay. Vì vậy cô Vi hay ghé qua đây thăm lo chăm sóc. Ngay chiếc nệm cậu nằm, cô Vi cũng đã thay bằng chiếc nệm mới dày hơn. Cậu không để ý đấy thôi. Tôi thấy hình như cô Vi yêu cậu lắm, nhưng chỉ tại mắc cỡ thôi. Nhược Trần chớp mắt nhìn ông quản lý, chàng cảm động đến độ muốn ôm chầm lấy ông già. Bây giờ bác coi chừng hãng giùm tôi một chút có được không? Cậu đi đâu? Ông Đường chưa kịp hỏi thì Trần đã chạy kêu xe và bảo ông Triệu đưa ngay đến địa chỉ của Vi. Ông Triệu, ông nói thật cho tôi biết, lúc gần đây ông có gặp cô Vi không? Dạ có. Ở đâu? Bên vườn mưa gió, cô ấy thỉnh thoảng ghé qua sửa soạn lại nhà cửa vườn qua. Mới hôm kia đây, cô ấy còn cùng với bà Lý lau chùi lại bức tượng trong sân. Cô ấy có nói gì không? Có, nhưng tôi không hiểu gì cả. Nhược Trần thở ra. Tại sao đợi tôi hỏi ông mới nói? Dạ, dạ cô Vi không cho phép. Tại sao mấy người không năn nỉ cô ấy trở về luôn? Dạ có, nhưng cô Vi không chịu. Cô ấy bảo là bao giờ thế nào chứ? Bao giờ cậu tự động dọn về, cô ấy mới trở lại. Phải tự động dọn về, nghĩa là sao? Nhược Trần cắn môi. Đúng rồi, trong thư trước ta viết cho Vi, đã nói ta sẽ về vườn mưa gió, bao giờ công việc đã thành danh và đã toại, và mong nàng chờ đợi. Vi không dọn về vườn mưa gió là vì nàng không muốn sung sướng khi thấy ta hãy còn khổ. Vũ Vi, em tế nhị như thế mà anh nào hay, hãy tha thứ cho anh nhé Vi. Ông Triệu, chạy nhanh nhanh chút đi. Làm gì gấp thế cậu ba? Ông Triệu ranh mảnh. Chạy nhanh quá đụng xe rồi sao gặp? Nhưng tôi muốn gặp Vi ngay. Như Trần gào trong lòng. Vi. Xe ngừng trước cư xá, Trần mở cửa chạy nhanh lên lầu. Cửa phòng đóng kín. Bậy thật, bây giờ Vi đã đi làm rồi mà. Trần lại ba chân bốn cẳng chạy xuống. Chạy tới bệnh viện nhanh lên. Đến bệnh viện, Trần tìm vị y tá tốt bụng. Cô Vi à, hai hôm nay cô ấy nhận lời đến bệnh viện ít chăm sóc bệnh nhân rồi. Trần hớt hải chạy ra. sẽ đến đúng địa điểm. Nhưng hôm qua cô ấy còn ở đây, nhưng mà hôm nay lại không thấy đến. Trời đất! Đầu Trần như rối lên, giục ông Triệu. Ông cho xe chạy qua đại học sư phạm xem, có lẽ cô ấy đi thăm em trai rồi đấy. Nhưng khi đến trường sư phạm, Trần mới nhớ là Lập Đức đã tốt nghiệp và đang thi hành nghĩa vụ quân dịch. Thế là Trần lại sang tìm Lập Quần cũng không thấy. Đi gần khắp thành phố mà Vi vẫn biệt tâm. Ông Triệu thương hại: cậu ba hay là để mai vậy, sớm muộn gì cũng gặp mà. Dân, thế thì mai vậy. Nhưng Trần vẫn còn tiếc rẻ. Chàng bảo ông Triệu đến xe quay trở lại cư xá của Vi. Nàng vẫn chưa về, có lẽ ở lại trực đêm không chừng. Trần thở ra, khi người đang yêu thì tình nung trái tim, muốn gặp ngay người mình mơ ước. Mỗi phút giây như là một thế kỷ. Ngơ ngẩn trở về hãng, Trần cho phép ông Triệu về vườn mưa gió nghỉ ngơi và mai sáng phải đến ngay. Ông Triệu về rồi, Trần bước vào căn phòng rộng thênh thang. Hôm nay chẳng thấy gian phòng buồn tẻ lạ. Bên ngoài màn đêm đang bủa dây, ánh trăng leo lủng lẳng treo trên trời thật cao. Đêm thật yên và thật cô đơn. Ai một mình bên cửa, ta với bóng là hai. Câu thơ của ai sao giống tâm trạng chàng vô cùng. Trần nhớ Vi, nhớ kinh khủng, nhớ như muốn phát điên lên. Vi ơi, Vi. Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên. Ai vậy? Ai gọi đến trong đêm khuya thế này? Ông quản lý chăng? Không lẽ có chuyện chi phiếu bị khước từ? Alo, ai đấy? Một giọng nói êm đềm của đàn bà vang lên. Tim Trần muốn ngưng đập. Anh Trần đấy à? Có phải anh đấy không anh Trần? Nhược Trần chợt tỉnh. Dần dần. Anh đây này Vi. Em đó có phải không? Đầu dây bên kia yên lặng một chút rồi lên tiếng. Nghe nói hôm nay anh đã bỏ suốt ngày đi tìm em có phải không? Trần vui muốn phát điên lên. Ai cho em biết thế? Chuyện đó không quan tâm lắm, có điều em hỏi anh. Vi hạ thấp giọng. Bây giờ anh có cần gặp em nữa không? Ngay bây giờ à? Mắt Trần sáng lên. Dĩ nhiên là muốn. Nhưng gặp em ở đâu? Vườn mưa gió. Trời ơi, tìm khắp nơi mệt phờ người. Mà nàng vẫn còn ở vườn mưa gió. Tại sao ban nãy ta không đến đấy? Anh sẽ đến ngay, đợi anh 10 phút. Vâng, em sẽ đợi anh. Nhớ đợi nha. Như Trần gào lên. Đừng bỏ đi nghe em. Bỏ máy nói xuống, Trần chạy vội ra khỏi phòng. Chàng chặn vội chiếc taxi vừa chờ tới, đưa địa chỉ và hối thúc gã tài xế nhanh lên. Xe ngừng trước vườn, Trần trả tiền và chạy nhanh tới cổng. Cổng chỉ khép hờ. Trần tung người lên đường sỏi, không buồn để ý gì hết ngoài đôi cánh cửa khép kín nơi phòng khách. Ông tìm ai đấy? Một giọng nói thật êm, thật quen thuộc vang lên bên tai. Trần chùm chân quay lại. Phi đang ngồi bên bờ hồ, mái tóc dài phủ vai, bình yên tắm dưới ánh trăng sáng với nụ cười nhẹ. Nàng đẹp như một tiên nữ. Trần bàng hoàng bước tới như kẻ lạc hồn. Bây giờ anh đã tìm thấy em rồi chứ? Dân, anh đã tìm thấy em từ khi đánh mất trên hành lang bệnh viện. Bao lâu rồi? Phi hỏi trong hơi thở. Hơn một năm. Một chút yên lặng. Anh đã tìm thấy em rồi, thế anh cần gì? Anh mong em sẽ nhận lời suy tôn làm thần bên anh. Mắt Phi chôn nhanh. Em không đủ khả năng đó. Chính em cũng cần người che chở đây. Nhưng em đã có. Ở đâu? Ngay cạnh em đây. Phi có vừa ý không? Phủ Phi yên lặng ngắm người yêu trước mặt. Phi đang đắn đo trước dĩ vãng của anh. Không, dĩ vãng của anh có điều gì đáng nói đâu. Anh là người lãng tử, có nhiều tật xấu như đàn bà, có tính ương ngạnh cao ngạo cố chấp. Anh như một con ngựa quan, chỉ muốn chạy bay tự do chứ không thèm yên ngọc. Nhưng ngựa quý nào mà chẳng đi từ lớp ngựa quan mà ra. Vì vậy em không sợ, nhưng em chỉ ngại mình, vì em biết mình đã chọn được ngựa hay. Trần nắm chặt tay Vi. Không phải như vậy đâu. Nhờ Vi đấy, nhờ chú nài giỏi, ngựa mới hay được chứ. Vi nhìn vào mắt Trần. Nhưng trong tay em nào có dây cương? Có chứ, không những dây cương mà còn roi nữa. Trần siết chặt lên môi nàng. Trần e thẹn trốn vào mây. Anh phải dọn về vườn mưa gió đi chứ. Sao vậy? Vì em cũng muốn về đây. Chỉ có một mình, em sẽ chẳng về đâu, buồn lắm. Chàng nhìn thẳng vào mắt người yêu say đắm. Thật chứ Vi? Vâng. Một nụ hôn thứ hai nồng nàn hơn. Phôi tượng hình như đang cúi xuống mỉm cười với kẻ đang yêu.